Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 48, con cừu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naip Is cảm tạ Lơ Đanh Vương, Kilo Tiền Hân năm đạo hữu đã đề cử Nguyệt Phi App. S. Nội dung không phù hợp thiếu nhi, đàn ông mang thai và đạo đức ở đây, chú ý trước khi đọc. Konoha 24 năm, cứ như vậy phát triển đi xuống thì Konoha liền đứng vững mạnh nhất các làng ninja, có thể nói là một mình Konoha liền cân hết làng còn lại liên minh. Những năm nay Senju Azuma bận tấp mặt về Hokage công việc ít có thời gian cho việc cá nhân, điều này hơi khiến cho những nữ nhân yêu mến Senju Azuma liền không hài lòng. Buổi tối phòng của Senju Azuma, vừa qua thì đại danh vừa bệnh nặng cho nên Minai liền trở về kinh thành thăm bệnh, Senju Azuma cũng chấp nhận cho cô đi. Hôm nay liền ngủ thì chỉ có Senju Azuma và Senju Sunet cũng coi như là riêng tư cá nhân, vì ngày mai Senju Azuma còn bận khảo sát công trình thí nghiệm mới nên hiện tại vẫn đang ngồi làm việc dù đã về nhà. A Nhi, Chan, tối rồi sao không ngủ vậy? Hokage đều chán như vậy sao? Senju Suande đi đến sau lưng Senju Azuma nói. Ừ, ngày mai anh còn khảo sát nữa. Em đi ngủ trước đi. Senju Azuma nói, đúng lúc này Senju Sunet chủ động ôm lấy Senju Azuma, tại lúc Senju Azuma ngạc nhiên thì Senju Sunet lại hôn lên môi của Senju Azuma, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Senju Azuma cũng mới 14 tuổi tuy cũng phát dục khá tốt nhưng là cậu đối với hệ thống nhiệm vụ yêu cầu cũng rất để ý tình cảm bảo dương, là nhiệm vụ tán gái nhận được bảo dương, nó tổng cộng có 3 cái yêu cầu mới có thể nhận được bảo dương, đầu tiên liền là độ thiện cảm 90-100 trở lên, thứ hai là quan hệ tình dục tự nguyện, thứ ba là đối tượng là trong trắng. Nguyên Jin, cho nên Senju Azuma tuy ngủ chung nhưng không làm gì cả là có nguyên nhân, cậu không muốn bị mất một cái bảo dương vô duyên, cộng với còn trẻ và lần đầu tiên nên còn ngại. Sunet, ngươi, Senju Azuma ngạc nhiên nói. A Nhi, Chan không phải đã để mắt tới em rất lâu rồi sao? Sunet đỏ mặt nói tiếp, em đều chủ động như vậy A Nhi, Chan sắc lang lẽ nào sẽ bỏ qua em sao? Senju Azuma sửng sốt một hồi lâu tiếp lấy nở nụ cười. Ta dù sao cũng là một nam nhân nha, đồ ăn đưa tới cửa ta sẽ không cự tuyệt. Giống như Senju Sunet nói như vậy, Senju Azuma làm sao biết buông tha tự chui đầu vào lưới con cừu nhỏ đâu? Lúc trước cậu còn lo lắng là sẽ không nhận được bảo dương, hiện tại thì Senju Sunet liền chủ động thì đạt được tất cả yêu cầu của hệ thống, cho nên Senju Azuma liền không kiên kỵ. Mà rất rõ ràng, chủ động con cừu nhỏ Senju Sunet đã làm xong trong lòng của mình chuẩn bị. Senju Azuma liền không phải một người chỉ thỏa mãn nhu cầu bản thân, đối với mãnh này thì Senju Azuma liền đọc rất nhiều hoàng thư. Sách 18, để tìm hiểu cách làm cho bạn tình lên đỉnh. Trước tiên là dạo đầu thì Senju Azuma liền trao cho Senju Sunet một nụ hôn nồng cháy, đôi môi cùng hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau. Sau đó thì Senju Azuma liền bắt đầu tháo gỡ quần áo của Senju Sunet ra, liền bại lộ ra thân thể tuyệt đẹp của cô, tuy nói 14 tuổi nhưng mà con gái thường thường phát triển hơn con trai, hiện tại thì thân hình lồi lõm của Senju Sunet liền miêu sát rất nhiều cô nàng ở trong Konoha rồi. Senju Azuma liền vuốt một bên mái tóc của Senju Sunet, tay nắm chặt tay cô ấy, đưa tiểu dây dây không hợp cách dài 20cm, vào em của Senju Sunet. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đến thì cũng đến, thứ đại diện cho sự trong trắng liền bị phá đi không thương tiếc. Senju Sunet khuôn mặt nhăn lại cố chịu đựng đau đớn, Senju Azuma cũng không thúc giục, đợi cho Senju Sunet đỡ đau và thích ứng thì bắt đầu tiến trình tiếp theo. Không lâu sau thì từ phòng Senju Azuma liền phát ra những âm thanh đặc biệt mà ai nghe thấy đều đỏ mặt. Bỏ qua 1000 chữ tác không muốn viết lại nữa đâu, bị tố cáo một lần nên sợ rồi. Sáng hôm sau thì Senju Azuma tỉnh dậy, nhìn đang nằm trong ngực của cậu ngủ say Senju Sunet thì mỉm cười. Đêm qua Senju Sunet liền bị Senju Azuma hành hạ suốt mấy tiếng, dù sao đây cũng là lần đầu của Senju Sunet nên chắc là cực kỳ mệt mỏi. Senju Azuma cố gắng không làm thức đang ngủ ngon Senju Sunet, từ từ đứng dậy đắp chăn lên lại người Senju Sunet, mặc lên quần áo rồi đi xuống bếp nấu bữa sáng. Đối với nữ nhân của mình thì Senju Azuma liền không tiết một chút quan tâm, cậu biết nữ nhân ai cũng là sinh vật kỳ lạ, khó hiểu nhất hành tinh, không ai giống ai, nhưng mà điểm chung liền là thích được quan tâm, chiều chuộng yêu thích, đặc biệt là con gái mới lớn. Liền Senju Azuma liền đi một lúc sau thì Senju Sunet ánh mắt chớp dậy, nhìn không thấy Senju Azuma thì ánh mắt lóe lên một cái thất vọng, đây cũng là phản ứng tự nhiên của con gái khi trao thứ quan trọng nhất cho một người con trai. Senju Sunet nước mắt tự chảy ra, khuôn mặt hơi không được dễ chịu, hai tay ôm lấy hai cái đầu gối, khuôn mặt úp xuống đầu gối. Ala, tiểu Sonet mít ướt giữ ta, mới đấy không thấy anh trai liền khóc ra rồi sao? Đúng lúc này thì âm thanh trêu ghẹo vang lên, Senju Azuma ta bưng chén cháo đi đến mỉm cười đùa nói. A Nhi, Chan, anh không phải có việc sao? Senju Sonet nhìn thấy Senju Azuma thì lau trên mặt nước mắt nói. Nếu đi thì Sonet nhà ta khóc tới khi nào đây? Senju Azuma tiếp tục trêu đùa nói. Hừ, hôm qua không biết ai không thương hoa tiết ngọc làm người ta đau chết, hiện tại còn đau nên mới khóc. Ngạo kiều Senju Sonet nói. Anh nhớ không lầm là đã trị thương rồi mà ta. Tại sao còn đau được vậy kìa? Senju Azuma tựa như cười không phải cười nói. Cái này, Senju Sonet ấp úng, khuôn mặt đỏ lên không dám nhìn Senju Azuma. Thôi, ăn đi, lấy sức mà tới tối phục vụ cho anh nè. Senju Azuma nháy mắt nói. A Nhi, Chan, Senju Sonet ngượng ngùng, được rồi là lỗi của anh, tới ăn chút cháo nè. Há miệng ra, Senju Azuma tay bê chén cháo đến gần Senju Sonet nói. Senju Azuma mốc từng một muỗng cháo rồi đúc cho Senju Sonet ăn, hai người cứ như vậy kéo dài đến khi hết chén cháo, nhìn giống như vợ chồng mới cưới vừa trải qua đêm tân hôn. Sau khi cho Senju Sonet ăn xong thì Senju Azuma liền đi khảo sát thành quả khoa học bộ đội thành quả mới nghiên cứu được thí nghiệm. Đi ra ngoài cửa thì thấy một mặt oán giận Mavis Vermilion, chắc hôm qua cô bé nghe âm thanh của Senju Sonet rồi, nhìn hai mắt quầng thâm, chắc chắn là một đêm mất ngủ. Núp trong bóng tối ANBU cận vệ, toàn nữ ninja của Senju Azuma cũng có ánh mắt tránh né khi nhìn thấy cậu, chắc chắn bọn họ đêm qua cũng nghe thấy, Senju Azuma liền ngượng ngùng cười một cái. Chỗ ở của cậu liền là một cái đình viện, cho nên chỉ cần ai ở đình viện của cậu liền nghe thấy âm thanh đêm qua rồi. Khục khục, chúng ta đi thôi, cô tỏ ra bình thường, Senju Azuma nói. Hừ, Loli Mavis Vermilion hừ một tiếng rồi đi theo Senju Azuma đi đến viện nghiên cứu Konoha, do Orochima làm chủ nhiệm khoa học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khảo xét một vòng, Senju Azuma khá hài lòng với những đồ hiện đại mà cậu chỉ phát họa cho Orochimaru thôi mà nhanh có thành quả. Đầu tiên là cấu ghép chân tay tế bào thành quả, thứ hai là điện thoại liên lạc như đời cũ đập đá Nokia thì vừa hoàn thành được một nửa, thứ ba liền là linh hồn thí nghiệm, cái này thì không có một chút nào tiến triển. Cách chương.